trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Lâm Thị Châu Báu. Buổi đấu giá, mấy ngày đảo mắt đã qua, Lâm Thị Châu Báu buổi đấu giá cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Toàn bộ Tân Cảng đều bởi vì buổi đấu giá này náo nhiệt rất nhiều. Dù sao một khối mấy chục triệu, thậm chí 100-200 triệu ngọc thạch cả ngày tại quảng cáo phía trên oanh tạc, cũng coi như để tất cả thêm kiến thức. Sáng sớm, Lâm Cảnh rời giường thời điểm liền nghe đến ngoài cửa sổ có đụng chút tiếng đánh nhau vang lên. Hắn đi tới ban công nhìn xuống dưới, trong tiểu viện đang có hai bóng người đang đánh nhau. Tranh đấu song phương chính là Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa. Lấy Lâm Cảnh nhãn lực tự nhiên nhìn ra, Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa đánh thời điểm một mực thu đánh, không có xuất toàn lực, có lẽ là một mực công kích không dưới. Lũy Toa có chút giận, vậy mà lại một chân nâng lên hướng Trần Hoa Cường đũng quần đá tới. Trần Hoa Cường hai tay đón đỡ ở một cước này, kinh hãi nói: "Ai, người tại sao lại đến chiêu này?" Hừ, Lũy Toa lại không trả lời. Hừ một tiếng, lúc này đột nhiên thấy được lầu hai Lâm Cảnh, vội vàng bắt chuyện. "Lâm Cảnh." Trần Hoa Cường nhìn đến Lâm Cảnh, cũng vội vàng bắt chuyện. "Đi lên." Sau một khắc, Trần Hoa Cường hét thảm một tiếng, "Ai u." Sau đó, Trần Hoa Cường trực tiếp bị Lũy Toa một chân đá vào trên lồng ngực, bay thẳng đến sau ngã ngã trên mặt đất. "Ngươi làm gì chứ?" Trần Hoa Cường che ngực chất vấn. "Ta có nói tranh đấu kết thúc, cái này gọi binh bất yếm trá. Đổi lại địch nhân hội khách khí với ngươi sao?" Lũy Toa cái này đắc ý, phủi tay hướng trong đại sảnh đi. "Ngươi!" Trần Hoa Cường nhất thời giận dữ. Có thể lời này còn thật nói không sai. Hắn trước kia tại bộ đội cũng là như thế cùng tân binh nói. Có thể quan trọng hắn cùng cái này Lũy Toa không là địch nhân a. Nhưng hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý. Hảo nam không cùng nữ đấu, càng đấu càng ăn thiệt thòi. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn qua phía trên xem trò vui. Lâm Cảnh ngượng ngùng cười. Lâm Cảnh cũng là cười cười. Trần Hoa Cường thực lực so Lũy Toa mạnh, có thể mỗi một lần lại đều tại Lũy Toa trong tay ăn thiệt thòi. Đi xuống lầu, Lan tỷ đã làm điểm tâm. Thật dài sớm trên bàn cơm đều dọn lên bữa sáng bát đũa. Lâm Cảnh không có ý tứ gì. Bình thường đều là cùng Trần Hoa Cường bọn họ cùng một chỗ trên bàn đi ăn cơm. Lâm Cảnh hỏi: "Hoa Cường ca, hôm nay buổi đấu giá bảo an tất cả an bài xong chưa, tới đấu giá đều là nhân vật có mặt mũi, ngàn vạn không thể xuất sai lầm." Trần Hoa Cường nói: "Yên tâm, hôm trước bắt đầu ta thì phái hai đội người trông coi hiện trường. Hôm nay ta sẽ đích thân lại mang một đội." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hiện tại cao đoan bảo an công ty cũng đã gây dựng, thì kêu địa hoàng bảo an. Danh tự Trần Hoa Cường lấy hiển nhiên là một lòng muốn làm đại vượt qua Hoa Hạ đệ nhất thiên huy bảo an. Mà lại nhân thủ vấn đề Trần Hoa Cường cũng thông qua bộ đội lão lãnh đạo giải quyết, chiêu mộ đến rất nhiều người, có trước kia thủ hạ có thể giúp một tay giải quyết xuất ngũ vấn đề nghề nghiệp. Lão lãnh đạo tự nhiên cũng rất hoan nghênh, thậm chí lão lãnh đạo còn cùng Trần Hoa Cường nói chỉ cần công ty mở làm tốt có thể cho hắn một cái khảo sát, thông qua được có thể cho hắn một cái quân đội hợp tác công ty văn kiện. Cái này văn kiện Lâm Cảnh cũng không rõ ràng là cái gì, bất quá chỗ tốt chính là có thể rất đại trình độ không nhận địa phương hạn chế, thậm chí cho ra một số vũ khí mang theo giấy chứng nhận hạn ngạch. Việc này cũng không thể trực quan nói ra, nhưng tuyệt đối là chuyện tốt. Buổi đấu giá này có Trần Hoa Cường những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh phụ trách, Lâm Cảnh rất yên tâm. Có thể cho Trần Hoa Cường bọn họ tạo thành uy hiếp đại khái cũng chỉ có trên quốc tế những cái kia cùng hung cực ác lính đánh thuê cùng phần tử khủng bố có thể hiển nhiên bọn gia hỏa này sẽ không mạo hiểm tới Hoa Hạ ăn cướp một cái buổi đấu giá. Hoa Hạ đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cấm địa. Lâm Cảnh lúc này lại hỏi, đúng rồi, Hoa Cường ca, ta để ngươi hỏi thăm sự tình thế nào, Trần Hoa Cường nói. Đã xem rõ ràng, tựa như là bởi vì là một cái xí nghiệp nhà nước nước khoáng công chuyện của công ty. Cái này xí nghiệp nhà nước đảo bế, tiền lương đều không phát, hiện tại cả ngày đều có người tại Trần Thị văn phòng lấy lương. Mấu chốt là Tân Cảng còn có một nhà cam lộ sơn tuyền công ty dự định giá thấp ăn công ty này. Ở bên ngoài thả tiếng gió, cũng không ai dám xuất thủ tiếp nhận. Dạng này a, ngược lại là một cơ hội. Lâm Cảnh nghe được tin tức này liền lên một cái ý niệm trong đầu. Lại hỏi, đúng rồi, thu mua những cái kia xí nghiệp nhà nước đại khái muốn bao nhiêu tiền, Trần Hoa Cường nói. Đại khái 2 tỷ, bất quá trong thành phố làm đảm bảo ngân hàng có thể cho vay 1 tỷ. Cho nên muốn thu mua còn muốn chuẩn bị 1 tỷ. 1 tỷ, Lâm Cảnh lẩm bẩm một câu. Hiện tại hắn mấy nhà công ty nhìn như tư sản không nhỏ. Bất quá cũng đều là tư sản mà thôi. Không có nghĩa là vốn lưu động. Hắn theo thế giới kia xuất ra ngọc thạch giao cho Lý Hân. Tiêu thụ về sau tiền tài cũng đầu nhập vào Lâm Thị Châu Báu. Bất quá, lần này buổi đấu giá kết thúc về sau, trừ ra lấy ra cùng Trần Hoa Cường bọn họ mở cao đoan bảo an công ty bên ngoài. Cần phải đầy đủ thu mua nhà kia nước khoáng công ty. Hắn phát hiện những tảng đá kia diệu dụng về sau, hoàn toàn có thể làm ra thuộc về mình nước khoáng công nhãn hiệu. Thứ hai cũng là có thể giúp Trần phụ một đại ân. Bất quá, trước lúc này còn muốn đem buổi đấu giá này làm tốt mới được. Lâm Thị Châu Báu bây giờ đang ở Vương Cường quản lý phía dưới cũng đã mở rộng đến mười mấy nhà chi. Nhánh, cửa hàng cơ hồ phân bố toàn bộ Tân Cảng khu vực thành thị vực. Cái này cửa hàng Châu Báu cùng KTV những thứ này không giống nhau. Đặc biệt là Ngọc Thạch cửa hàng Châu Báu, không thuộc về thường ngày tiêu phí, chí ít đều là nhẹ xa xỉ cấp tiêu phí. Cho nên, bọn họ Lâm Thị Châu Báu tăng thêm còn lại công ty Châu Báu tại Tân Cảng thành phố công ty. Cơ hồ cũng thị trường bão hòa, về sau chỉ có thể hướng ra phía ngoài mở rộng hướng toàn tỉnh. Bất quá làm Tân Cảng địa đầu xa. Tăng thêm Lâm Thị Châu Báu mấy lần động tác. Tại Tân Cảng, Lâm Thị Châu Báu không thể nghi ngờ là danh khí lớn nhất. Thuộc về Tân Cảng cái này nghiệp lão đại, bất quá ra Tân Cảng thành phố, Lâm Thị Châu Báu cũng là trống rỗng. Cho nên, về sau Vương Cường dự định bắt đầu hướng Tân Cảng bên ngoài mở rộng. Ít nhất phải để bản tỉnh đều có Lâm Thị Châu Báu bóng người. Lần này, Lâm Thị Châu Báu cũng là thuê Tân Cảng Tháp Thượng Hải cả một tầng yến hội đại sảnh làm phòng đấu. Giá chỗ, sớm đi thiên liền bắt đầu bố trí cùng an bài bảo an. Lâm Cảnh đến thời điểm, đã tới không ít tham gia bán đấu giá khách mời. Trần Hoa Cường đã bắt đầu dò xét, muốn nhìn một chút có hay không bỏ sót. Mà lúc này, Trần Hoa Cường bên tai vang lên một đạo khinh thường thanh âm. Đây không phải Trần Hoa Cường sao? Đó là một nữ nhân, kéo một người có mái tóc bóng loáng nam tử. Thái Diễm, là ngươi. Trần Hoa Cường nhìn thấy một màn này, mi đầu không trải qua nhíu lại, bởi vì hắn nhận biết nữ nhân này, hoặc là nói đối phương là hắn bạn gái trước, tại hắn tham gia quân ngũ lúc là bạn gái hắn, có thể lui ngũ sau đối phương đã là của người khác bạn gái. Không có nói chia tay, trực tiếp bạn một người có tiền, lúc đó biết về sau hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng phải, gọi là Thái Diễm nữ nhân nhìn một chút Trần Hoa Cường. Diễu Diễu nói, vừa mới nhìn ngươi tại bốn phía tuần tra làm sao lên làm bảo an bất quá các ngươi loại này xuất. Ngũ đi ra lại không có bằng cấp, cũng chỉ có thể làm bảo an. May mắn lúc trước ta thông minh không có một mực chờ ngươi. Không phải vậy cũng chỉ có thể làm bảo an phu nhân. Thái Diễm nhìn đến bạn trai cũ lẫn vào thảm, tựa hồ rất đắc ý, thanh âm cũng không nhiều hơn khắc chế, để người xung quanh đều nghe được. Trong lúc nhất thời không ít người đều trêu tức nhìn về phía Trần Hoa Cường. Tiền nhiệm không như ý, tựa hồ để cho nàng rất đắc ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.